Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ bảy, Thủy Hoàng mệnh Từ Phúc cầu tiên. Lại nói Thủy Hoàng ngự giá đến ngự hoa viên phía đông, vào vườn thưởng ngoạn cảnh đẹp, thực là hoa níu áo bào, mây gấm nặng, liễu vờn nghi trượng, lá sương tre, gió êm các điện hương thơm nức, ngàn tía muôn hồng gấp tử vi. Các thị thần dẫn đường đi xem hết lượt cảnh trong vườn rồi, Thủy Hoàng vào điện hiển khánh tạm nghỉ, bất giác thấy mệt mỏi, bèn nằm phục xuống bàn. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn, long trời lở đất, nhìn ra thì thấy vầng hồng nhật rơi xuống trước mặt. Từ phía đông, có một đứa bé mình mặc áo xanh, mặt đen như sắt, mắt có hai con ngươi hướng về phía trước, định ôm lấy vầng thái dương, nhưng còn chưa ôm được. Từ phía nam, lại có một đứa bé mình mặc áo đỏ, kêu to lên rằng, thằng nhóc áo xanh chưa thể ôm đi được, ta phụng mệnh thượng đế, đặc biệt sai đến đây ôm mặt trời về. Hai đứa không đứa nào chịu phục đứa nào, cùng ra sức tranh cướp lẫn nhau. Đứa bé áo xanh liên tục đánh ngã đứa bé áo đỏ 72 keo. Đứa bé áo đỏ vẫn không phục, nhảy vọt lên, lấy hết sức vung một nắm đấm. Đứa bé áo xanh bèn ngã vật ra đất, rất hơi mà chết. Đứa bé áo đỏ bèn ôm lấy mặt trời, đi về phía nam. Thủy Hoàng bèn gọi đứa bé bảo, khoan đã, ta hỏi ngươi là con cái nhà ai? Hãy nói họ tên cho ta biết. Đứa bé bèn đáp, tôi là hậu duệ của Ngưu Thuấn, sinh ở Phong Bái, Hàm Dương vào trước, Phong Thục, Giấy Nghĩa, Xa Khâu ngài về, Trường An tôi lập, mệnh thượng đế cho 400 phụng tự. Nói xong nó bèn nhằm hướng nam mà đi, chỉ thấy mây khói mù trời, ánh hồng ngập đất, không biết đứa bé ấy đi đằng nào nữa. Thủy Hoàng giật mình tỉnh dậy, suy nghĩ mãi về giấc mộng, thấy lành ít dữ nhiều, thiên hạ của họ Doanh nước Tần ta e rằng dốt sẽ rơi vào tay kẻ khác. Vua bèn sai xa giá hồi cung, chọn ngày thường buồn bực không vui, nhân bàn bạc với kẻ cận thần muốn tìm lấy thuốc trường sinh bất lão để làm vua muôn đời. Có người nước Yên là Tống Vô Kỵ tâu rằng, ngoài Đông Hải có ba ngọn núi thần, trong núi có 10 bãi, 3 đảo, Bồng Lai, Phương Trượng, 8 tiết đều là mùa xuân, 4 mùa sáng trong, không biết nóng lạnh, chẳng hay năm tháng. Ở đó có thứ thuốc trường sinh bất tử, uống vào có thể trường thọ đến vô cùng vậy. Thủy Hoàng hỏi, khanh từng thấy tiên cảnh ấy chưa? Vô Kỵ nói, thần có một phương sĩ tên là Từ Phúc từng đến Đông Hải, thấy Bồng Lai, Phương Trượng, gặp thần tiên cưỡi loan đi hạc, không giống như người phàm, hiện đang ở trong nhà thần. Vua nghe nói bèn gọi Từ Phúc vào gặp, muốn có được thuốc trường sinh bất lão. Từ Phúc nói, muốn có thuốc cũng không khó, nhưng ra biển để tìm lấy chân dược mới khó. Nếu bệ hạ muốn có thứ thuốc ấy thì phải ra biển mới có thể tìm được. Vua nói, nếu như tìm được thứ chân dược ấy, ta với ngươi sẽ cùng uống mà thành tiên lên trời, chẳng cũng hay lắm sao. Phúc nói, nếu bệ hạ nhất định muốn thần đi, thì cần phải có 10 chiếc thuyền lớn, các hạng thợ thuyền đều cần có đủ, đồng nam, đồng nữ, mỗi loại 500 người, phàm vàng bạc đồ quý báu, cùng các loại thực phẩm khí dụng, không thứ gì được thiếu, sắm sửa đầy đủ rồi, thì thần sẽ khởi hành. Hoàng đế lập tức truyền mệnh, cho đóng thuyền, chuẩn bị các thức đều đầy đủ cả, để Từ Phúc ra biển tìm thuốc. Từ Phúc đi thuyền ra biển, tìm gặp thần tiên, một đi bật vô âm tín. Hoàng đế thấy Từ Phúc đi đã lâu mà không trở về, trong lòng sốt ruột, lại sai nho sĩ là Lư Sinh ra biển tìm kiếm. Lư Sinh đến bên bờ biển, trông thấy ba đào vạn khoảnh, ngân hán sóng nghiêng, mây khói mịt mù, chẳng biết bờ bến đâu nữa, bèn than thở hồi lâu rồi quay trở về. Lại nghĩ rằng, việc này lao dân động chúng, phí tổn không ít lương tiền, e là không thể về xuống được. Nếu về tất bị khiển trách nặng nề, bèn đem theo mấy người tùy tùng vào núi Tần Nhạc tìm khắp dấu tiên. Đi đến đỉnh núi Đông Hoa, thì thấy một người đầu bù tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu, nằm trên phiến đá không dậy. Lư Sinh nghĩ bụng, đây là nơi rất cao, con người không thể ở được. Người này lại ở đây thì tất là bậc dị nhân, bèn kính cẩn đến trước mặt thi lễ. Người ấy bèn trở dậy, hỏi, ông là ai, đến đây có việc gì? Sinh nói, tôi phụng mệnh Thủy Hoàng, đến đây tìm tiên, cầu lấy thuốc trường sinh bất tử. Người ấy cười bảo, số trời đã định, hạn lớn khó tránh, trên đời này làm sao có thuốc trường sinh bất tử được. Thủy Hoàng đúng là lầm rồi. Lư Sinh thấy người ấy ngôn ngữ bất phàm, mấy bận khẩn thiết kêu xin, mong được chỉ cho thấy đường mê. Người ấy bèn lấy tay đẩy khối đá, mở ra thành một cái động, không lâu thì lấy ra một cuốn sách, trên để tên là Thiên Lục Bí Quyết. Bèn đưa cho Lư Sinh và dặn rằng, hãy đưa cuốn sách này cho Tần Thủy Hoàng xem kỹ, trong đây có đủ số sinh tử tồn vong vậy. Lư Sinh lại muốn hỏi rõ lai lịch, nhưng người đó đã lại nằm lên phiến đá, nhắm chặt mắt, không nói nữa. Lư Sinh được thư, quay về gặp Thủy Hoàng, tâu rằng, biển đông mênh mông, không biết đâu là bến bờ, thần tìm hỏi từ phúc, bặt không thấy tung tích đâu cả. Thần lại lên đến đỉnh cao nhất núi Đông Hoa, gặp được dị nhân, trao cho một quyển sách, không dám giấu giếm, lập tức đem nguyên bản dâng lên bệ hạ. Hoàng đế mở sách ra xem, thấy tên sách đề là Thiên Lục Bí Quyết. Trong đó có bức tranh vẽ sự chuyển vần của các đời, trên viết bằng thứ chữ khoa đẩu, lời lẽ nhiều úp mở ẩn giấu không thể hiểu nổi. Hoàng đế sai Lý Từ dịch rõ tự nghĩa, trong thấy có một câu nói rằng, kẻ khiến Tần mất là hồ vậy. Hoàng đế kinh hãi nói, lời trong sách Thiên Lục này tất là nói kẻ làm mất thiên hạ nhà Tần, chính là người hồ ở phía Bắc vậy. Rồi bèn sai Mông Điềm đem 80 vạn phu dịch men theo biên cương, dựng trường thành cao lớn để đề phòng dợ Bắc Hồ. Thủy Hoàng sai Mông Điềm dựng trường thành ở phía Bắc rồi, lại truyền lệnh phía Đông lấp biển lớn, phía Tây dựng A Phòng, phía Nam sửa sang Ngũ Linh, xây dựng cung điện, huy động dân chúng hưng công, liên tục không nghỉ, cải biến chế độ, ngày càng phóng túng, lại sợ mọi người dị nghị lỗi lầm của mình. Bèn theo kế của Lý Tư, đốt hết thi thư các đời, gom hết sách vở của Bách gia, nếu như có kẻ nào ngẫu nhiên nói động đến, liền cho giết chết, quăng thây ra chợ. Chôn sống bọn Hầu Sinh, Lư Sinh hơn 460 người, các học trò đều không được ở Trung Quốc. Người con trưởng là Phủ Tô can rằng, bọn học trò đều học theo sách Khổng Tử, nay bệ hạ lấy pháp luật nặng nề mà ràng buộc, thần e là thiên hạ sẽ bất an vậy. Thủy Hoàng nổi giận, bèn sai Phủ Tô lên phía Bắc, làm giám quân ở quận cho Mông Điển. Thủy Hoàng trong lòng luôn mệt nhọc, chỉ nghĩ đến vượng khí ở miền Đông Nam, lo sợ có người làm loạn, lại mệnh xa giá đi tuần phía Đông. Vùng đất Sơn Đông ấy liên tục nhiều năm mất mùa, trăm họ ta thán, không được sống yên. Xa giá của Thủy Hoàng xuất phát lên đường, mỗi ngày phí tổn tới mấy chục lạng bạc, trăm họ đều trốn chạy, thiên hạ đều vô cùng thất vọng. Lại nói, cách ngoài thành nước Hàn 30 dặm về phía Tây, dưới chân núi Thiển Sơn, trong một quán rượu, có mấy vị hương lão đang ngồi uống rượu. Đến lúc ngả say, ai nấy cùng luận bàn thiên địa, nói chuyện cổ kim, chính là uống thỏa rượu quê đi muốn ngã, việc làm nhàn nhã bốn mùa xuân. Trong bọn có một ông già họ Triệu, tên gọi Tam Công, nói chuyện 500 năm trước, thiên hạ thái bình, người người vui sướng. Mấy ông già khác bèn nói, thế nào là thái bình? Ông đáp, phong cảnh náo nhiệt, năm tháng thảnh thơi, dân chúng vỗ bình, khắp trốn xanh ca. Ba ngày một trận gió, gió không réo cành, không quật gãy cây cối. Năm ngày một trận mưa, mưa không trôi đất, không dập nát lúa má. Đạo tặc không có, đêm ngủ không phải đóng cửa. Người đi đường nhường lối nhau, trên đường không nhặt của rơi. Biên đình không nhọc về việc chinh chiến, triều dã không lo về sự tà gian. Ngoài đồng không có thiên tai sâu bọ hạ lụt, trăm họ không có khổ sở, ốm đau, gian khó, ngũ cốc được mùa, thiên hạ an lạc, như thế thì gọi là thời thái bình. Mấy ông già lại hỏi, thời nay thì thế nào? Ông già ấy nói, thời nay pháp luật nghiêm cẩn, tôi không dám nói. Mấy ông già bèn nói, chúng ta ở nơi thôn xóm vắng vẻ, lại chẳng có ai là người ngoài, ông cứ việc nói, ngại gì? Triệu Tam Công vẫn chỉ lắc đầu không nói. Bên cạnh quán rượu bỗng có một người nhô ra, người ấy mũ cao đai rộng, áo vải dày cỏ, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng rường sao. Vừa vào bèn nói, ông không nói thì xin nghe tôi nói. Mọi người cùng nghe, người ấy bèn nói, thời nay Tân Thủy Hoàng vô đạo, khiến đàn ông không cày cấy, đàn bà không dệt vải, cha con phân tán, vợ chồng biệt ly. Phía Nam sửa sang ngũ linh, phía Bắc xây dựng trường thành, phía Đông lấp biển lớn, phía Tây dựng a phòng, đốt sách chôn nho, phóng túng cuồng bạo, dân chẳng sống nổi, thiên hạ thất vọng. Người ấy nói xong, lại định lớn tiếng nói thêm mấy câu nữa, chỉ thấy ông già Triệu Tam Công lập tức đứng dậy bỏ chạy. Mấy ông già khác giữ lại bảo, làm sao ông lại vội bỏ chạy thế? Tam Công nói, mấy người các ông không sợ chết hay sao? Này pháp luật của Thủy Hoàng, kẻ nào ngẫu nhiên nói đến sẽ phải giết quang thây ở chợ. Chúng ta mà bị bắt đi thì đều phải chết cả. Mọi người nghe rồi đều nhất tề bỏ chạy hết. Người kia cười vang ha hả nói, kẻ ngu chẳng biết được cơ của ta, nhưng mối hận vô cùng này biết bỏ đi đâu được. Không biết người ấy là ai, xin nghe hồi sau phân giải.